trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Yến gia thấy Yến Quy Chi đã khôi phục được phần nào thần trí, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại nín thở trước hành động tiếp theo của Tô Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm bước nhanh đến trước mặt Yến Quy Chi, nắm lấy hai tay nàng. Vị hi một khuyên ngăn, cả phu thê Tô Vãn Lai và bốn huynh đệ Tô gia cũng kinh hồn bạt vía, nhưng không dám lên tiếng hay hành động, sợ một tiếng động nhỏ cũng khiến Yến Quy Chi tái phát cơn điên cuồng khát máu. Nhưng Tô Phong Ngâm không hề kiêng dè, nàng kéo hai tay đang che mắt của Yến Quy Chi ra, kiên quyết muốn nhìn vào mắt nàng. Trong lúc giằng co, Yến Quy Chi hoảng hốt lùi lại. Phong Ngâm, buông tay, Tô Phong Ngâm nói, nàng sợ gì? Hai người vừa lùi vừa giằng co cho đến khi Yến Quy Chi mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, không còn đường trốn. Tô Phong Ngâm nghiêng người ngồi lên eo Yến Quy Chi, giữ chặt hai cổ tay nàng trước ngực mình. Yến Quy Chi lắc đầu, không dám nhìn Tô Phong Ngâm, nó sẽ làm tổn thương nàng. Yến Quy Chi biết mình không thể kiểm soát phán quan nhãn, việc Tô Phong Ngâm nhìn thẳng vào mắt nàng sẽ bị thương. Tô Phong Ngâm dùng linh lực ngưng kết thành sợi, quấn hai ngón cái của Yến Quy Chi lại, một sự trói buộc nhẹ nhàng mà Yến Quy Chi có thể dễ dàng thoát ra. Tô Phong Ngâm gỳ xuống, giữ chặt đầu Yến Quy Chi, ép nàng phải nhìn thẳng vào mình. Bàn tay nhỏ bé mềm mại nhưng sức mạnh ngàn cân, Yến Quy Chi không thể cử động đầu. Định kéo sợi dây trên ngón cái để che mắt thì Tô Phong Ngâm lạnh lùng nói, nàng thử động đậy xem. Yến Quy Chi kìm nén, Phong Ngâm, cửu hoa nói phán quan nhãn chỉ có thể dùng sức mạnh chế ngự. Nàng đã hàng phục được đế linh kiếm thì phán quan nhãn cũng vậy. Quy Chi, thuần phục nó, đừng để nó khống chế nàng. Ta biết, trước tiên hãy xuống khỏi người ta. Chuyện này để sau bàn. Yến Quy Chi dùng lực ở đùi, cố gắng trượt người sang một bên, nhưng không thoát khỏi sự khống chế của Tô Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm nói, không cần bàn bạc gì cả, làm ngay bây giờ, đêm dài lắm mộng, kéo dài sẽ không có chuyện tốt. Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi chán đối chán, lửa trong mắt Yến Quy Chi như muốn thiêu đốt mắt Tô Phong Ngâm. Ta ở đây cùng nàng, nếu nàng không thuần phục được nó, biến thành khôi lỗi, người đầu tiên chết dưới tay nàng chính là ta. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên mặt Yến Quy Chi, nàng tuyệt đối không dám mạo hiểm với Tô Phong Ngâm. Hồ đồ, Tô Phong Ngâm cười, nàng cảm thấy không ổn, chắc phán quan nhãn bắt đầu ăn mòn nàng rồi. Nếu nàng không nhanh chóng hành động, phu nhân của nàng sẽ hồn lìa khỏi xác đấy. Nàng, Yến Quy Chi chấn động, gỡ sợi tơ trên ngón cái. Yến Quy Chi vừa động, Tô Phong Ngâm đã hiểu ý định của nàng. Tô Phong Ngâm khẽ động tay, định ngăn cản, nhưng Yến Quy Chi không che mắt mình mà che mắt Tô Phong Ngâm. Một tay ôm phía sau đầu Tô Phong Ngâm, dùng lực ở eo xoay người, đặt Tô Phong Ngâm xuống đất. Tô Phong Ngâm nắm chặt cổ tay Yến Quy Chi, chưa kịp hành động thì Yến Quy Chi đã áp trán lên mu bàn tay đang che mắt Tô Phong Ngâm, thở hổn hển. Phong Ngâm, cứ như vậy là được rồi. Tô Phong Ngâm dừng lại, giọng mềm mỏng, thỏa hiệp, được rồi, nói tiếp, nàng nhất định phải thuần phục phán quan nhãn, nếu không ta chỉ có thể cùng nàng chết. Lời nói lộ ra sự quật cường và quyết tuyệt. Yến Quy Chi nói, muốn uy hát pê ta sao? Trần thuật sự thật, Tô Phong Ngâm nghiêm mặt, nhưng ta tin nàng có thể thuần phục nó, chỉ cần nàng đủ kiên định. Quy Chi, chỉ cần nàng muốn làm, không gì là không thể. Nàng trong lòng ta vĩnh viễn là người xuất sắc nhất. Nàng làm vậy chỉ là muốn Yến Quy Chi dồn vào đường cùng, liều chết đến cùng. Nếu Yến Quy Chi không thể tự chủ, khi quay lại sẽ bị đánh thức một cách mạnh mẽ. Nàng muốn dùng sự an nguy của mình để uy HP. Coi đó là liều thuốc trấn tĩnh tốt nhất cho Yến Quy Chi. Cứng đầu và ngang bướng, tiểu hồ ly, Yến Quy Chi cười khổ. Đến một con đường lui cũng không để lại cho ta. Con đường phía trước là ta. Nàng muốn đường lui sao? Giọng Yến Quy Chi khàn đặc. Cho ta một chút thời gian. Nói xong, Yến Quy Chi im lặng. Bất động, cứ nằm trên người Tô Phong Ngâm. Ở tư thế kỳ quái đó. Bất động như tượng đá. Chỉ có Tô Phong Ngâm tiếp xúc trực tiếp mới cảm nhận được linh lực mạnh mẽ va chạm trong người nàng. Phu thê Yến Thiên Khuyết và phu thê Tô Vãn Lai nhìn nhau. Chia nhau ra bốn phía bảo vệ Yến Quy Chi. Huynh đệ Yến gia và Tô gia đi xa hơn vài dặm. Quan sát động tĩnh ở Phong Ma Lĩnh. Đề phòng Thuấn Vưu đánh lén. Trên chiến trường, yêu tộc do Phương Dư An chỉ huy rút quân về doanh trại. Cửu Hoa vẫn chỉnh đốn quỷ tộc. Tiên tướng không biết chuyện yêu giới đánh lén minh giới. Thấy Cửu Hoa bắt giữ minh giới thì kinh ngạc và bất đắc dĩ. Họ vốn đến tìm Yến Quy Chi để hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng thấy không khí quỷ dị nên tạm thời rút lui. Không biết bao lâu, mây đen tan đi, nhưng trời vẫn âm u, gió bắc thổi. Tuyết bắt đầu rơi, bao phủ mặt đất trong màu trắng bạc. Trời rất lạnh, nhưng người Yến Quy Chi lại nóng. Mồ hôi rơi xuống, Tô Phong Ngâm cũng bất động. Một tay giữ cổ tay Yến Quy Chi, một tay nhẹ nhàng nắm góc áo nàng. Ngay cả hơi thở cũng nhẹ nhàng. Đây có lẽ là tư thế kỳ lạ nhất trong tất cả những người thuần phục thần khí. Ai lại thuần phục thần khí bằng cách nằm trên người người khác như vậy? Tô Phong Ngâm bị che mắt. Không thấy được biến hóa trong mắt Yến Quy Chi. Từ cuồng ngạo tàn phá đến kiêu ngạo biến mất dần. Rồi đến yếu ớt, cuối cùng là tuyệt vọng. Liều chết một phen, cuộc chiến này khốc liệt không kém gì việc thuần phục đế linh kiếm. Thậm chí còn nguy hiểm hơn. Nhưng đây là cuộc chiến âm thầm, áp chế và bị áp chế. Dù Yến Quy Chi nhiều lần không chịu nổi, nhưng vẫn không động đậy. Không phát ra tiếng động nào, như thể hồn lìa khỏi xác. Một lớp tuyết dày phủ lên người Yến Quy Chi, biến nàng thành người tuyết. Đôi mắt nàng cuối cùng cũng khép lại, rồi lại mở ra, lửa trong mắt hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại con ngươi và lòng trắng rõ ràng, nhưng vẫn còn hơi ấm. Đôi mắt vẫn đỏ rực như bị lửa thiêu đốt. Yến Quy Chi nhẹ nhàng gọi, Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm run lên, mím môi, chậm rãi kéo tay Yến Quy Chi xuống, nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của nàng. Hành động này giống như người dân che mắt con trẻ rồi đột ngột mở ra. Trêu đùa chúng, nhưng với Tô Phong Ngâm, việc di chuyển bàn tay này là từ bóng tối đến ánh sáng. Là đón nhận niềm vui vô bờ, là một lần nữa nhìn thấy đôi mắt mà nàng yêu thương. Tô Phong Ngâm thực sự vui mừng đến phát khóc, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt Yến Quy Chi. Nàng, hay tất cả mọi người ở Vu Sơn đều vô cùng đau lòng khi Yến Quy Chi mất đi đôi mắt. Nhưng họ chưa bao giờ thể hiện nỗi đau đó, cũng không nhắc đến chuyện này trước mặt nàng. Bởi vì Yến Quy Chi đã mất đi đôi mắt, sao có thể để nàng chịu thêm đau khổ của họ? Nhưng nàng thực sự rất đau khổ. Nếu là ngày thường, Yến Quy Chi sẽ ôn nhu an ủi nàng. Nhưng giờ phút này nàng thực sự không làm được. Cuộc chiến với thần khí đã hao hết linh lực. Thân thể nàng nghiêng về phía trước. Kiệt sức ngã vào người Tô Phong Ngâm. Ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại, đã qua một ngày. Tô Phong Ngâm ngồi bên giường nàng. Quần áo đã thay, vết máu trên người cũng đã được lau sạch. Yến Quy Chi lau khóe miệng. Trong miệng vẫn còn vị tanh của máu. Tô Phong Ngâm hỏi, thân thể nàng thế nào? Phán quan nhãn đã nhận chủ, linh lực khôi phục chút ít. Yến Quy Chi dừng một lát, hỏi, Phong Ngâm, vết thương của phụ thân thế nào? Tô Phong Ngâm đỡ nàng ngồi dậy, nói, chỉ là vết thương ngoài da, có nương chăm sóc tận tình. Phụ thân khỏe lên rất nhanh, Nhị tỷ thì sao? Tô Phong ngâm thở dài nhẹ nhõm. Y sư đang chữa trị cho tỷ ấy. Lại có Tang Nhiêu hộ tống. Nhị tỷ là người tốt. Chắc chắn sẽ vượt qua. Yến Quy Chi lại hỏi. Bán yêu có động tĩnh gì không? Bọn chúng rút về phong ma lĩnh rồi co đầu rụt cổ. Ta đoán Thuấn Vưu thấy nàn và phán quan nhãn không hợp nhau. Nên đã khiêu khích nàng rất nhiều trên chiến trường. Kích động con mất lý trí. Chỉ lo giết chóc. Sau khi rút quân, hắn chỉ chờ nàng hoàn toàn mất kiểm soát. May mà chuyện người nhà đánh người nhà ở phong ma lĩnh đã xảy ra. Tiếc là hắn tính sai. Hắn đã coi thường nàng. Là hắn coi thường nàng. Yến Quy Chi khẽ nhếch mép. Môi còn hơi trắng bệch. Vẻ đẹp nhu nhược thanh nhã đó khiến Tô Phong ngâm không thể cưỡng lại. Muốn ôm nàng xuống giường. Nghĩ vậy liền làm vậy. Yến Quy Chi chống tay lên mép giường. Ngả người ra sau. Ngón trỏ chặn môi Tô Phong ngâm. Nàng cười. Chúng ta nói chuyện về việc nàng không màng an nguy mà nhìn thẳng vào phán quan nhãn đi. Chuyện đã qua. Tô Phong ngâm không còn vẻ kiên cường bất khuất. Trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nàng nói, tại nàng không giữ được tâm. Trách ta sao? Đây là hai chuyện khác nhau. Tô Phong ngâm nói, phu thê đồng sinh cộng tử. Là chuyện đương nhiên, nếu ta vô tình làm thương nàng. Nàng muốn ta hối hận cả đời sao? Tô Phong ngâm cong mắt cười. Quyến rũ vô cùng, ta tin nàng. Tin nàng sẽ không làm thương ta. Chẳng lẽ chính nàng không tin mình sao? Đây cũng là hai chuyện khác nhau. Dù có chắc chắn cũng không thể mạo hiểm với an nguy của mình. Tô Phong ngâm khẽ rên một tiếng. Giọng nói mềm mại. Nàng vẫn có thể coi là ta mạo hiểm. Vậy chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu từ sau khi thành hôn. Yến Quy Chi ngắt lời. Được rồi, ta chịu thua. Tô Phong ngâm cười càng tươi, trực tiếp cắn vào ngón tay đang chặn môi mình, răng khẽ cắn, từ dưới lên trên, như đang vu, ốt phê vân tay, cảm giác tê dại lan vào tim, rồi lưỡi khẽ ly, ếm qua lòng bàn tay, như có dòng điện chạy qua người, hai gò má Yến Quy Chi đỏ bừng, hô hấp nặng nề, đây là quân doanh, hồ ly ở đâu cũng có thể làm loạn. Trêu chọc người khác là thú vui của nàng, nhưng Yến Quy Chi thì không thể. Tiếng cười của Tô Phong ngâm như tiếng gió mùa hè thổi qua lá cây. Kèm theo tiếng ve kêu, yên tĩnh và an lành, khiến lòng Yến Quy Chi mềm nhũn. Phong ngâm, hai người đã rất gần, rèm trướng bị vén lên. Đại ca Yến gia và đại ca Tô gia cùng nhau bước vào. Giọng nói rất nhỏ, Phong ngâm. Quy Chi tỉnh rồi sao? Yến Quy Chi nửa nằm dựa vào đầu giường. Không nhìn ra phía rèm mà quay hai má vào bên trong. Để lộ đôi tai ửng hồng. Tô Phong ngâm nửa người dựa vào Yến Quy Chi. Quay đầu lại trừng mắt với hai vị đại ca. Yến Nhân Trạch và Tô Tích Giáp. Cách Trương.